108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 296, dạy ở quân một ý niệm. Góc truyện audio.com, điên loan đảo phượng chảm giống như chạy trồm con sông, âm dương long phượng thương ngàn lần lượt thay đổi hạ xuống. Hiện đại uy lực, mà xem đồng quân khanh sử dụng này chiêu khi, tinh phù giống như là thái dương dường như chói mắt hiện ra mà ra. Cứ nhiên là cùng hàng tinh giả sử dụng thiên địa huyền hoàng kỹ. Thiên địa huyền hoàng kỹ là tinh thiếu nữ cực kỳ cường đại một cái kỹ năng. Dị tinh giả đều lâm vào sợ hãi tồn tại, nó có thể cùng này hắn tinh thiếu nữ cộng minh cũng có thể cùng tinh giả cộng minh. Nhưng mà hôm nay đích huyền hoàng kỹ rất khó phát huy đi ra. Chỉ có khi cùng tinh giả đạt tới một cái hoàn mỹ tâm linh tương thông cảnh giới mới có thể sử xuất. Tô Tinh lập tức nhất tưởng chính là, lấy đồng quân khanh cùng Triệu Hàm Yên như vậy ma kính có thể sử xuất thiên địa huyền hoàng kỹ cũng không có gì kỳ quái. Âm dương long phượng gió lốc đem hư long giả phượng bao vây trong đó. Mấy chục dặm nội một mảnh luống cuống, đồng quân khanh điên loan đảo phượng chảm đổ không trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Xem như âm dương ái ân chảm thăng cấp bản cũ, âm dương song diễm rút đi sau. Hư long giả phượng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, ảm đạm cánh chim, mất đi sáng bóng đều ở cho thấy hư long giả phượng đã muốn hấp hối. Đồng quân khanh nhân cơ hội muốn giết đi lên, hư long giả phượng đột nhiên một tiếng gào thét, bị lôi minh còn muốn vang vọng thiên địa, còn hơn thế giới gì thanh âm, ảm đạm cánh chim hồi quang phản chiếu bốc cháy lên thông minh hỏa diễm. So với lúc trước còn muốn chói mắt ba phần. Phạm vi trăm dặm nội bao phủ ở một mảnh dáng màu bên trong. Hư long giả phượng phải làm ai nhất bác? Tô Tinh thấy vậy, lập tức thúc dục khởi 20 tứ khẩu phi kiếm bãi khởi phòng ngự tư thái. Kim kiếm xé trời cùng một kiếm gian ngự lẫn nhau lần lượt thay đổi. Triệu Hàm Yên giả, 32 khẩu thiên ngoại phi tiên kiếm xoát xoát bay ra. Kiếm quang tựa như tự tinh hà rơi xuống. Một đạo hiện lên ở nàng quanh thân, hình thành 32 đạo quang trụ, mỗi đạo quang trụ đều có một thanh phi kiếm biến thành, hóa thành một cái tiểu huyền diệu hồi mộng tiên du kiếm trận. Nhưng vào lúc này hư long giả phượng đem hé miệng, một đoàn hào quang ở trong miệng nhanh chóng chuyển động đứng lên. Giây lát trong lúc đó liền từ đan tầng mỏng manh lưu động diễn biến vì mênh mông lốc xoáy. Lốc xoáy phô thiên cái địa đập xuống, kia một khắc, thời gian chi hà chảy xuôi giống như đình chỉ bình thường. Cổ vị cuồng bạo nhiệt phong dập tắt, liền ngay cả mọi người kiên định vô cùng ý chí đã ở kia nhất thời khắc đông lại. Chung quanh hết thảy đều dần dần mơ hồ đứng lên, bị biển bàn quang ảnh bao phủ, cắn nuốt, nhưng mà tại đây phiến ngưng trệ không gian chung. Hư long giả phượng theo trong miệng tụ tập khởi kia mộng ảo xích quang giống như một viên tối đen ám dạ chung một viên chói mắt tinh. Một đạo lợi hại sáng mờ cũng theo hư long giả phượng trong miệng bắn ra. Này quang ngân là tốt rồi so với một đạo khai thiên tích địa lợi kiếm đầu tiên là đem mặt đất toàn bộ một phân thành hai. Sau đó lưu loát đích chém xuống nửa vách núi. Cuối cùng không hề đình trệ đích cùng Tô Tinh Triệu Hàm Yên kiếm trận đánh vào một khối. Hư long giả phượng phẫn nộ rít gào cùng tử vong tiên môn liền một cái hơi thở gian oanh kích ở tại phi sang thượng. Giống như không thể ngăn cản thủy triều, cảm nhận được trên phi kiếm trầm trọng thái sơn bàn cảm giác áp bách. Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên đồng thời biểu tình ngưng trọng. Hai người đều đúng khởi pháp quyết, tinh lực không ngừng kích nhập, 56 khẩu phi kiếm giống như che thiên cự mạc. Nhưng mà ngưng tụ hư long giả phượng tối cường nhất kích. Lực lượng viễn siêu hai người tưởng tượng, phi kiếm dãy dụa đứng lên. Nhưng mà ngay sau đó, cùng với nặng nề xé rách thanh, mấy chục khẩu phi kiếm vẫn là không thể ngăn cản cường đại nhất kích. Phi kiếm mơ hồ sẽ bị oanh tán, hư long giả phượng cổ động nó kia che thiên hai cánh. Long vị uốn lượn, long chảo nắm chặt, phượng minh bén nhọn. Phun ra kia đạo quang hà thật giống như là lợi tức hàng tháng thủy triều tăng vọt đứng lên. Phi kiếm tạo thành kiếm trận lung lay sắp đổ, hư long giả phượng lần này phụt lên cho dù là gia yêu thú đều phải sợ hãi. huống chi Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên phi kiếm xa không tới đạt này cảnh giới. Đợi cho phi kiếm vừa vỡ, đầy trời sáng mờ như thiên hà hạ xuống. Đến lúc đó, phạm vi mấy chục dặm tất nhiên bao phủ một mảnh hủy diệt bên trong. Nếu bình thường Tô Tinh Đại có thể sử dụng độn pháp tránh đi chính là thiên xảo tinh yến ất chân chính thu phục âm dương lý đến cuối cùng thời khắc. Căn bản tránh cũng không thể tránh, dùng liên lý song chi kiếm. Triệu Hàm Yên thanh âm xuyên thấu tiến trong tai. Ân, Tô Tinh gật đầu, thần niệm vừa động, hai người phối hợp ăn ý. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, lưỡng đạo u huyễn bích quang bay đi ra. Liên lý song chi kiếm treo ở Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên đỉnh đầu. Lục quang vừa hiện, một đạo lục kiểu cái ra đem hai người cấp liên tiếp cùng một chỗ. Một đoàn lục quang liền đem hai người bao vây lên. Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên đồng thời khắp khởi pháp quyết tiểu song kiếm liên cành. Hóa thành lục kiều, đón đầu vọt tới, bích quang quán thông, thế như trẻ tre, chỉ nghe thấy một tiếng hư long giả phượng bi hào. Liên lý song chi kiếm bắn vào hư long giả phượng thân thể. Này đầu cường đại tinh lân thú lúc này đã muốn nỏ mạnh hết đà. Cánh chim cuối cùng phiến khởi một mảnh ánh lửa chuẩn bị trước chế trụ mấy người sau đó chôn mất. Này đỏ ánh lửa ở nửa đường bỗng hóa khai. Một cái lạnh lùng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong đó. Chỉ thấy nàng hai tay động tác một quyền nhất thức, mây bay nước chảy, triền miên đến cực điểm. Hư long giả phượng thả ra hỏa diễm còn chưa gần người liền lập tức tán loạn. Lõ lồ tuyết bối, huyết sắc hình xăm hơn hai điều âm dương song ngư hình thái. Tản mát ra một cỗ lạnh như băng quyết đoán hơi thở. Nàng đúng là Yến Ất Chân. Tiểu Ất, thu phục, Tô Tinh kinh hỉ hỏi. Chủ nhân, phía dưới chuyện tình liền giao cho nô tỳ đi. Yến Ất Chân chính xác. Nói xong sau, Yến Ất Chân lại nhìn lại hư long giả phượng. Trước mắt hư long giả phượng khí diễm đã muốn hạ thấp không ít. Nhưng này đầu cường đại tinh lân thú vẫn như cũ khiến Tô Tinh còn có Triệu Hàm Yên đều cảm bất lực. Liên lý song chi ngạt liền cành công kích thoạt nhìn hiệu quả bình thường. Đại khái chính là hai người có thể đạt tới chân chính tâm linh tương thông. Nước sữa hòa nhau cảnh giới. Hư long giả phượng nhìn Yến Ất Chân phượng minh long ngâm. Màu cánh phi vũ, long vĩ lắc lư, sáng mờ phun ra nuốt vào. Yến Ất Chân mười ngón chậm rãi nắm khởi. Cái trán tinh phù lóe ra. Lúc này kỳ dị một màn đã xảy ra. Chỉ nhìn thấy sắc màu ấm dương lý cùng sắc lạnh âm lý đều xuất hiện ở tại Yến Ất Chân khoảng. Này một đôi âm dương lý vô thủy lại du động ở Yến Ất Chân quanh thân. Nơi đi qua, có một mảnh hư ảo âm dương dòng suối. Yến Ất Chân, chiếm phụng bạc hai loại mét rất lớn chướng. Tô Tinh chú ý tới nguyên bản Yến không đúng quyền đầu chế độ cũ châu hai viên tinh thần hơn một viên tinh quang. Chính là này đó tinh quang trình âm dương hai sắc hoàn toàn bất đồng. Hư long giả phượng một tiếng kêu to, Yến Ất Chân song đồng lúc này cũng hiện ra một âm một dương song sắc. Nữ phó đột một từ mặt đất mọc lên, tàn ảnh liên tục, thân ảnh họa xuất một đạo xinh đẹp đường cong nhảy tới hư long giả phượng. Hai đấm nắm chặt, vào đầu tạp đến, hống, hư long giả phượng phun ra màu đỏ hào quang ý đồ ngăn cản. Nhưng mà thị nữ thân ảnh tựa như ảo ảnh giống nhau xuyên qua nó công kích. Hai đấm loạn vũ, lạnh lạnh hàn ý ánh sáng lạnh cùng liệt liệt trước nhân ánh lửa đều ở hư long giả phượng trên người bạo khai. Dung hợp thành rảo sát gió lốc, làm phụ trợ tính tinh lân thú. Âm dương lý có thể khiến gì? Dãy thiên mệnh tinh võ tăng lên một cấp bậc, Yến Ất Chân âm dương song ngư quyền đã muốn có tam tinh. Hôm nay ở âm dương lý phụ trợ hạ cơ hồ đối hư long giả phượng chiếm tính áp đảo ưu thế. Tô Tinh nhảy ra sinh nhật bảo cương, tò mò vừa thấy lúc này Yến Ất Chân trạng thái. Tinh vị, thiên xảo tinh truyện được copy tại trang. Com tinh danh, Yến Thanh, tên hiệu, lãng tử, tên thật, Yến Ất Chân, giao y thứ 36 vị. Tinh võ, âm dương song ngư quyền, bộ 4 sao, tam tên đoạt mệnh nỗ. Tinh lân thú, âm dương lý, cảnh giới, cực cảnh một đoạn, thiên phú, quyền thuật, ngũ hành, thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, yến thiểm luân hồi, huyền giai tuyệt chiêu, âm dương trưởng, trước mặt trạng thái, khế chủ, tô tinh, kể lại tư liệu, âm dương lý, trạng thái trung tiểu cảnh giới, tinh võ toàn diện tăng lên, tô tinh há miệng thở dốc, không thể tưởng được âm dương lý cư nhiên lợi hại như vậy. Cư nhiên đã muốn tiến nhập cực cảnh cảnh giới, tinh võ có 4 sao, trước giai đoạn quả thực là vô địch, khó trách âm dương lý khó như vậy thu phục còn có thể đưa tới hư long giả phượng. Loại này tinh lân thú chỉ sợ là võ tướng tha thiết ước mơ. Đương tô tinh ngẩng đầu lại nhìn tiểu ất khi, đồng quân khanh cũng cầm tịch mịch gia nhập chiến đấu, không có gì trì hoãn. Hư long giả phượng cuối cùng bị đồng quân khanh dùng phục ma làm thu phục thành tinh lân thú. Nhìn đến thiên lập tinh song thương tướng thu phục, Yến Ất Chân lạnh lùng mà chống đỡ. Nàng biết ở thu phục âm dương lý khi Triệu Hàm Yên cùng đồng quân khanh cũng giúp không ít chiếu cố. Thị nữ không có lưu luyến, khinh phiêu phiêu trở xuống đến tô tinh bên cạnh, du động ở nàng quanh thân âm dương lý chậm rãi biến mất. Tô tinh gật gật đầu. Cho một cái tán thưởng ánh mắt, không hổ là trong truyền thuyết âm dương lý đâu. Triệu Hàm Yên thở dài. Hư long giả phượng cũng không sai thôi, thu phục đứng lên dùng không ít thời gian. Tô tinh xem kia đầu hư long giả phượng chính là hâm mộ. Có loại này cường đại tinh lân thú làm tọa kỵ, tô tinh đều cảm thấy thực khó giải quyết. Triệu Hàm Yên mân miệng, không nói được một lời. Đúng rồi, tháng sau 18 là bản công chúa sinh nhật. Bản công chúa muốn cho ngươi tới trông thấy phụ hoàng. Lăng Yên công chúa nhớ tới đến một sự kiện đến. Người sinh nhật, tô tinh sửng sốt, phụ hoàng nên vì bản công chúa an bài một lần buổi tiệc. Ngươi đã cùng bản công chúa có liên lý song chi, ngươi đương nhiên hẳn là tiến đến. Triệu Hàm Yên ra vẻ bình tĩnh. Đáy lòng cũng là có một chút không hiểu khẩn trương. Tô tinh nhíu mày, không phải rất muốn tham gia của nàng buổi tiệc. Ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt sao? Triệu Hàm Yên mày liễu nhất dựng thẳng, hạnh mục trừng trừng, bản công chúa lần đầu tiên ước nhân. Ngươi liền như vậy vô tình, ngươi hiện tại hẳn là biết của ta tình trạng. Tô tinh nói 10 đại tông phái đều ở tìm ta. Sợ cái gì, chỉ cần bản công chúa không nói. Trên đời này ai biết ngươi tử lôi ma đầu chân diện mục. Hơn nữa, Triệu Hàm Yên hừ hừ nói. Hơn nữa đến lúc đó bản công chúa cùng ngươi còn có chuyện phải làm. Sự tình gì, vợ chồng trong lúc đó chuyện tình, tô tinh ra trộm nói. Triệu Hàm Yên khẽ gắt khẩu, đồ vô sỉ, thứ ba giai đoạn qua đi đấu tinh chính là chân chính bắt đầu. Bản công chúa đến là không muốn cùng ngươi là địch, ngươi có tử vi ngọc bội đúng không? Ân, ngươi mở vài cái động phủ, một cái. Có thế chứ, tử vi ngọc bội có thể kiến thiết 3 cái động phủ. Nhưng mà khoảng cách phải ở vạn dặm xa, xa như vậy khoảng cách thập phần hung hiểm. Nhưng nếu có thể kiến xuất động phủ trong lời nói, động phủ một gốc cây hiếm quý linh dược, bảo vật đều có thể ngày sau đối đấu tinh rất có trợ giúp. Triệu Hàm Yên nói. Tô tinh gật đầu, hữu lý, là cái hôm nay hàng thế, tông phái là không thể tái nhúng tay đấu tinh. Đổ khi chúng ta liên thủ có thể cùng nhau vượt qua cuối cùng giai đoạn. Triệu Hàm Yên nhìn chằm chằm tô tinh xem. Tô tinh cười, này Lăng Yên công chúa sợ là không biết hoảng cái theo dõi hắn. Hắn phiền toái rất nhiều a, ta tiên khảo lo một chút. Gia phục ma điện, ta còn có này chuyện của hắn. Nghe được tô tinh không có minh xác trả lời. Triệu Hàm Yên có chút không hờn giận. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này khó hiểu phong tình tên. Nhưng mà mặc kệ thế nào, kia bản công chúa sinh nhật yến hội ngươi nhất định phải tới. Làm gì, giới thiệu cho cha vợ sao? Thiên cơ tinh còn đi theo ngươi sao? Tiểu Triệu Hàm Yên không đáp hỏi lại, được đến xác định đáp án. Triệu Hàm Yên nheo lại ánh mắt, cười nói. Bản công chúa cần thiên cơ tinh trợ giúp một tay đến giải minh nguyệt trường sinh cung ngàn năm mê cục. Trường sinh cung khả năng có được chức nữ chi lệ. Ngươi không nghĩ bị liên lý song chi hiếp bức sẽ không phải hối hận. Ta sẽ nói cho tâm dài. Hết thảy xem nàng như thế nào trả lời. Tô tinh trả lời. Triệu Hàm Yên gật đầu từ chối cho ý kiến. Xem mà quân khanh đã muốn không sai biệt lắm thu phục. Bỏ lại hé ra thiệp mời thuận tiện không khách khí bỏ lại một câu. Hạ Nguyệt 18 trường sinh điện, là địch là bạn, Dài ở quân một ý niệm, nghe được Triệu Hàm Yên này giống như uy hiếp lại cô phải trong lời nói. Tô Tinh nở nụ cười hạ, cách chương.